bệnh viện xác thực là đông người, nhưng khu điều dưỡng thì lại không nhiều lắm. Hơn nữa mục tiêu đã cố định cộng với thiết kế nhiều cửa sổ lắp kính của phòng bệnh sẽ là một ưu thế cho đối phương. Bệnh viện ở trung tâm thành phố trong phạm vi 1 km xếp đặt phòng hộ là không có khả năng. Triệu Hồ cười đến bất đắc dĩ. Cho dù Trần Khả Tình có khai ra hung thủ thì hiện tại đối phương cũng đã sớm xách đồ bỏ chạy, không có địa điểm cụ thể, làm sao mà tóm. Những tay súng bắn tỉa vốn rất khó bắt, Bạch Ngọc Đường nói xong bỗng khẽ mỉm cười, nhìn Mã Hán. Nhưng không phải không có khả năng, hử, Mã Hán ngẩn người, đội trưởng anh đang nghĩ, tôi nghe nói cậu cũng đã từng một lần, Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, còn lưu lại thành truyền kỳ trong giới nữa chứ, Mã Hán xấu hổ, tất cả đảo mắt nhìn qua, cậu đã từng cái gì thế tiểu Mã ca, Bạch Ngọc Đường cười, dùng mánh khóe dồn bắt được một tay súng bắn tỉa khác phản ngắm bắn. Phản, mọi người hai mặt nhìn nhau. Phản kiểu gì, Bạch Ngọc Đường nhếch mi nhìn Mã Hán, ý nói cái này cậu trả lời. Nguyên lý nền của phản ngắm bắn chính là tay súng bắn tỉa này đấu trí tay súng bắn tỉa khác. Mã Hán giải thích, điều kiện chính là phải nắm được mục tiêu của đối phương, phân tích hoàn cảnh ngắm bắn, phỏng đoán tâm lý thời điểm người đó ra tay, căn cứ vào các loại tình huống có thể xảy đến trong quá trình thao tác đồng thời chọn nơi phục kích. Đợi cho đối phương xuất hiện, ra tay hạ trước người kia. Thần kỳ như vậy sao? Bạch Trì cảm khái, địa điểm ngắm bắn nhiều như thế làm cách nào xác định được nơi hắn chọn. Cho nên mới cần đến thật nhiều may mắn, còn phải có thông tin tình báo và đặc biệt là nắm, hiểu được tâm lý của đối phương nữa kia. Tôi không tự tin mấy. Mã Hán có phần tỏ ý muốn rút lui, cái này áp lực lớn quá. Cậu làm đi, Bạch Ngọc Đường thưởng cho cấp dưới một câu cổ vũ vô cùng không có trách nhiệm. Tôi tin tưởng cậu, Mã Hán khó có thời điểm lộ ra vẻ mặt cầu xin. Đây là đánh cực đó sếp. Tất cả cũng chẳng có nghĩa khí vỗ vỗ vai anh, tiểu Mã ca cố lên, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, muốn tập trung nghe cuộc thẩm vấn của Triển Chiêu với Trần Khả Tình bên trong thì chợt nghe Mã Hán nói tiếp. Một mình tôi không được, phải kéo thêm một người nữa xuống nước. Tất cả tò mò nhìn Mã Hán đưa tay chỉ trỏ gọi tên đội trưởng nhà chúng ta. Bạch Ngọc Đường ngẩn người, điểm mặt chính mình, tôi, anh cũng đã từng trải qua rồi mà tay súng bắn tỉa. Mã Hán mỉm cười, dù là thị lực hay là tâm lý anh đều rất có tố chất không dùng thực lãng phí. Tôi không phải chuyên về bên đó, Bạch Ngọc Đường xua tay, cậu muốn tìm người có năng lực để phối hợp thì tôi sẽ hỏi bao cục dùm cho. Mã Hán lắc đầu, không kịp những xạ kích viên khác đều có nhiệm vụ sẵn ở bên ngoài rồi, mấy cao thủ tôi quen biết nếu muốn gọi tới cũng phải 2-3 ngày nữa, còn phải có thời gian để chuẩn bị. Những lứa đàn em thì tâm lý chưa đủ vững vàng để thử sức với áp lực của phản ngắm bắn. Bạch Ngọc Đường vò đầu, Mã Hán vỗ vỗ vai anh, trả lại một câu. Đội trưởng, anh có thể, tôi tin tưởng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều cố gắng nhẫn cười. Bạch Ngọc Đường thở dài chấp nhận. Lúc này, anh lại chợt nghe Triển Chiêu từ trong phòng thẩm vấn truyền qua miệng tiếng ho nhẹ. Từ lúc mở âm kết nối, bên ngoài thảo luận cái gì, bên tai cậu đều nghe thấy hết, vì thế cũng bỡn cợt đánh một ánh mắt ẩn ý qua cho Bạch Ngọc Đường. Đội trưởng Bạch đầu hàng, hướng tới micro nhanh chóng nói. Miêu Nhi, bắt đầu thôi. Cô không rời đi sao? Triển Chiêu hỏi, không truy hỏi mà đã kêu tôi đi. Trần Khả Tình rút ra một điếu thuốc, còn chưa kịp châm lửa, điếu thuốc đã bị Triển Chiêu đoạt đi, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía cô nàng. Vậy chúng ta nói chút chuyện phiếm nhé, nói qua về tâm tình hiện tại của cô thì sao? Tất cả mọi người thực muốn cười, vào đề rồi đấy. Trần Khả Tình cũng nhếch miệng, tiến sĩ Triển anh lợi hại, muốn cùng tôi chơi trò chơi tâm lý sao? Có điều kẻ giết người phóng hỏa không phải là tôi, anh nên đi bắt tên hung thủ thực sự mới đúng. Vậy cô thử miêu tả hung thủ xem, Triển Chiêu gọn lời, dứt tiếng, mà thiện nhất cô nói thẳng tên hung thủ cho lẹ. Là Hắc Linh, Trần Khả Tình thấp giọng nói, nhưng tôi không tìm ra người, phỏng chừng là quỷ hồn. Triển Chiêu cười nhẹ, quỷ hồn a, tất cả nhìn sang Bạch Ngọc Đường vẻ mặt của tiến sĩ Triển giống như đã nghĩ tới cái gì đó. Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai lần này không cảm ứng được bị thủy tinh ngăn cách mất rồi còn đâu. Vậy năm đó cô đã phạm phải tội lỗi gì? Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn. Nếu cô không muốn nói thì mời cô ra về. Trần Khả Tình cắn răng do dự, rất lâu sau rốt cuộc cũng chịu mở lời, nói thật ngắn gọn. Tôi hại người, đúng vậy. Cho nên bà ấy trở về báo thù. Cách chương.